bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông bình thường vậy thì tốt quá rồi. Yến Kiều An lúc này dường như muốn nhân lúc say, chứng minh điều gì đó với bản thân. Cô dùng hết mọi cách, quyến rũ người đàn ông trước mặt. Một màn mây mưa qua đi, người đàn ông nhìn vết máu đỏ tươi dưới mông cô. Tình nhân của Đàm Vân Vân chưa từng chạm vào cô. Không biết là do đau đớn trên người hay là do buồn bã, nước mắt Yến Kiều An cứ thế tuôn rơi. Cô khẽ cắn môi, Phan Mục tên khốn đó, anh ta lừa tôi. Cô dùng hết những từ ngữ chửi rủa ít ỏi mà cô biết. Chu Ngôn nghe cô chút giận, khẽ cười. Những lời ma quỷ đó, nhiều nhất cũng chỉ lừa được cô thôi. Nhưng sau giọng nói của anh, là tiếng thở đều đều của cô gái. Rõ ràng vừa khóc đến thê thảm như vậy, giờ lại có thể ngủ trên giường của người lạ. Chu Ngôn ngồi trên mép giường, châm một điếu thuốc. Anh cầm điện thoại lên, xem tin nhắn mà Đàm Vân Vân gửi cho mình tối qua. Ngày cưới chọn vào tháng 9 đi. Trương Trương cửu cửu, rất tốt. Ngón tay kẹp thuốc lá nhanh chóng gõ trên màn hình, để sau đi. Anh trả lời xong liền ném điện thoại sang một bên, ánh mắt cụp xuống, nhìn kỹ khuôn mặt cô gái. Không còn vẻ chủ động quyến rũ vừa rồi, dung mạo của cô lại mang vẻ thanh lãnh hiếm có, làn da trắng nõn mịn màng, như mặt nước trong veo chỉ cần chạm nhẹ là gợn sóng. Cô nói tình nhân của Đàm Vân Vân không chạm vào cô, không phải là không được. Mà chắc là không dám chăng. Chương 3, khi Yến Kiều An tỉnh dậy, trong mũi thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dễ chịu. Cơn đau đầu và sự ê ẩm ở hông khiến cô khó chịu. Cô khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên hiện ra là một đường quai hàm rõ nét. Nhìn lên trên là làn da màu lúa mì và đôi môi mỏng mím chặt, trên nữa là hàng mi dày và dài. Trong khoảnh khắc này, những mảnh ký ức vụn vỡ, hỗn loạn của đêm qua ùa về trong đầu Yến Kiều An. Cô chỉ sững người vài giây rồi vội vàng bật dậy khỏi giường, tranh thủ lúc người đàn ông chưa tỉnh, nhanh chóng mặc quần áo, rón rén bước ra khỏi phòng. Yến Kiều An dựa vào tường bên ngoài cửa, thở hổn hển. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Lâm Hoan, liền bấm gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Kiều An, cậu đang ở đâu vậy? Tối qua sao không nghe máy của tớ? Ồ, tớ, tối qua có chút việc. Cậu ở phòng nào ấy nhỉ? 207. Tớ đến ngay. Yến Kiều An lẩm nhẩm số phòng. Quay đầu lại thì phát hiện căn phòng mình vừa ra là 201. Số 1 và số 7, nghe nhầm cũng bình thường mà. Gõ cửa phòng 207, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lâm Hoan, Yến Kiều An mếu máo đầy tủi thân. Hoan Hoan, tớ chia tay rồi. Lời khuyên chia tay, tớ nói đến nhảm tai rồi. Phan Mục không xứng đáng. Lâm Hoan vừa nói, ánh mắt lại liếc sang vết đỏ trên cổ Yến Kiều An. Phan Mục thằng nhóc đó, còn đánh cậu nữa à? Quả nhiên. Phan Mục trong lòng Lâm Hoan đã an toàn, đến mức nhìn thấy dấu vết mờ ám trên người Yến Kiều An, có thể hiểu thành vết đánh, chứ không nghĩ đó là dấu hôn. Yến Kiều An lắc đầu, kể lại Ganlia First chuyện chia tay tối qua. Đương nhiên, chuyện đáng xấu hổ đó, cô không dám nói ra. Cái thứ chó má gì vậy? Thôi, chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Lâm Hoan ôm Yến Kiều An vào lòng. Hôm nay cậu có ca trực không? Tối nay có ca đêm. Cách Trương.